hay lắm. Thạch Thừa Thiên nhìn tình huống cuộc chiến đột nhiên cười lớn, lấy tay chỉ vào Hồng Quân. Hồng Quân, thật không nghĩ tới lần đầu tiên khai chiến ngươi đã khiến lão phu lộ ra thực lực. Chỉ điểm ấy thôi ngươi cũng khiến lão phu bội phục. Thạch Thừa Thiên vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Được, đã như thế ta cũng cho ngươi thấy thực lực của Thạch gia. Hồng Quân thấy thế cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, ta còn 3 vị tộc trưởng, 40 vị tinh binh chưa tung ra cơ mà. Hồng Quân trong khi còn đang ngạc nhiên thì Thạch Thừa Thiên lúc này đã nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm lầu bầu. Cả người đột nhiên bị một tầng ánh sáng xanh bao phủ, mặc dù quang mang trông như một tầng khói mỏng manh nhưng Hồng Quân tin tưởng tầng quang mang đó ẩn chứa một lực phòng ngự kinh người. Thời gian thong thả trôi qua, nhưng lúc này đối với mọi người dài như cả thế kỷ. Đột nhiên Thạch Thừa Thiên mở mắt, quang mang bạo phát, miệng hắn hét lớn một câu, khai. Theo âm thanh này, chỉ thấy trong người Thạch Thừa Thiên có một chiếc hồ lô nho nhỏ bay ra. Chiếc hồ lô màu nâu trơ, trông không vừa mắt tí nào. Hồ lô vừa bay ra khỏi cơ thể của Thạch Thừa Thiên thì mở nắp, một làn khói xanh nhẹ nhẹ từ trong đó bay ra. Ngao, một tiếng giống còn khủng khiếp hơn tiếng gầm của huyền hổ thú vang lên. Một con quái thú to gấp đôi huyền hổ thú theo làn khói dần dần xuất hiện giữa không trung. Cũng tại lúc này vô số những yêu thú với hình thể khác nhau xuất hiện. Số lượng nhiều đến mức không thể đếm nổi xuất hiện trên bầu trời. Hình dạng của yêu thú khổng lồ kia hết sức kỳ quái. Đầu chó, thân hổ, bốn chân, bốn cánh. Yêu thú ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng. Âm thanh khiến không gian xung quanh trở nên run rẩy, tiếng giống cũng làm cho đại bộ phận binh lính trên chiến trường đánh rơi binh khí, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chỉ một tiếng giống thôi nhưng khiến cho một số người có tu vi thấp suýt chút nữa nguyên anh bị chấn nát. Cái gì? Hồng Quân kinh ngạc, với thực lực của quái thú này có thể nói đã gần đến trung bộ thiên thần cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Phụt, Thạch Thừa Thiên phun ra một búng máu. Hiển nhiên khi hắn thả từ trong người ra hồ lô và từ hồ lô thả ra một đống quái thú cũng khiến hắn bị ảnh hưởng. Khuôn mặt tái nhợt đột nhiên nghiêm giọng nói, hắc hắc, Hồng Quân, đây chính là thực lực của ta. Đơn giản ta gọi nó là yêu vương, ta để cho nó phục vụ các ngươi cho chu đáo. Thạch Thừa Thiên nói xong thì bay ra khỏi chỗ hắn đang đứng, đồng thời truyền âm cho Lâm Minh, Lâm Lượng cùng tất cả Thạch gia trưởng lão quay lại. Yêu vương, ngươi đem theo các huynh đệ đồ sát một phen, lần này ta mang đến cho ngươi toàn vật bổ cả đấy. Thạch Thừa Thiên quay qua quái thú ra lệnh. Ngao. Quái thú hình như nghe và hiểu được tiếng nói của Thạch Thừa Thiên, rất hưng phấn kêu lên một tiếng, hai con mắt không ngừng đảo đi đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người tộc trưởng huyền hổ thú Lạc Kha. Trên Lạc Kha nhất thời sắc mặt biến đổi, hắn dù sao cũng là tộc trưởng của huyền hổ thú, mặc dù không biết lai lịch của quái thú này, nhưng chỉ nhìn vào khí thế thôi cũng biết hắn mạnh như thế nào. Sắc mặt Hồng Quân cũng biến đổi. Hắn nhìn thấy mục tiêu của quái thú chính là tộc trưởng của huyền hổ thú. Tứ đại thú tộc đã nhận hắn làm chủ nhân thì dù sao hắn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ họ khi họ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đó, chín thanh kiếm hợp thành một tạo thành thượng phẩm thiên thần khí phá thiên. Tay cầm kiếm, Hồng Quân lớn tiếng quát, xúc sinh. Hãy tiếp nghịch thiên nhất kiếm của ta. Một kiếm chém ra, hào quang bùng phát, trong chốc lát hào quang đã bao phủ lấy toàn bộ quái thú. Hồng Quân cũng giống như nghịch ương, một kiếm phải tung ra toàn lực, những tiểu yêu xung quanh hắn cũng không mấy để ý. Cùng lúc đó nghịch ương, ngộ không, mọi người đều nhận được Hồng Quân truyền âm, lập tức bay về phía hắn. Huyền hổ thú cũng không thèm để ý đến thượng phẩm binh lính mà quay ra chém giết vô số yêu thú. Ngao, yêu vương giống to một tiếng, hào quang đang bao phủ nó cũng dần dần tan đi lộ ra bản thể. Không có điểm gì khác biệt, yêu vương đầu vẫn lúc lắc, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm lên bả vai, cả người một vết thương nhỏ cũng không có. Chu Kinh có chút giật mình, không ngờ Thạch gia lại còn có một loại quái thú khủng khiếp như vậy. Hắn cũng cảm giác được yêu vương này đã hoàn toàn thoát khỏi tu vi thần nhân cảnh giới, tu vi mà bọn hắn không có khả năng đối kháng được. Đừng nói là Chu Kinh, ngay cả Lâm Minh, Lâm Lượng hai người lúc này cũng mở to mắt mà nhìn, và cũng nhìn yêu vương với ánh mắt không thể tư nghị. Phải biết rằng, nghịch thiên nhất kiếm của Hồng Quân không phải giống như một kiếm của nghịch ương mà họ có thể đón đỡ. Ngay cả liên minh ba người, Lâm Minh, Lâm Lượng và Thạch Thừa Thiên cũng không dám ngạnh kháng một kiếm này. Nhưng thật không ngờ vũ khí bí mật của Thạch gia là yêu vương lại đương nhiên ngạnh kháng, mà khủng khiếp nhất chính là ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Thạch Thừa Thiên đắc ý cười, huyền hổ thú mặc dù so với yêu thú bình thường thì mạnh hơn, nhưng chỉ cần yêu vương thôi cũng đủ để tiêu diệt hết bọn họ. Hơn nữa yêu thú có sống chết cũng chẳng sao, dù sao trong hồ lô của hắn còn nhiều lắm. Hồng quân, Thạch Thừa Thiên giờ này đã chiếm được ưu thế nên mạnh miệng quát lớn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao giá thiên thần khí và trận đạo quyển trục ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, còn cho ngươi một vị trí trong Thạch gia trưởng lão, nếu không, ngươi chỉ còn đường chết. Hồng quân lúc này cũng không hề để ý tới lời của Thạch Thừa Thiên nữa. Những người khác đang chiến đấu cùng yêu vương thì cũng là lúc hai tay hắn không ngừng kết ấn. Có vẻ như hắn sắp sửa tung ra một chiêu gì đó. Chu Kinh đối với trận pháp đặc biệt hiểu rất rõ. Nhìn thấy hành động của Hồng quân như vậy hắn cũng không khỏi nhíu mày. Quay qua Thạch Thừa Thiên nói, Thạch tộc trưởng, tên Hồng quân giờ phút này đang chuẩn bị tung ra một chiêu gì đó cực mạnh. Chúng ta có nên quấy rầy hắn một chút không? Hừ, Thạch Thừa Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cho dù là một chiêu cực mạnh của Hồng quân hay nghịch thiên nhất kiếm hắn cũng mặc kệ, cho dù là bất diệt kết ấn giấu tay gì cũng là vô dụng, tất cả đối với yêu vương của ta không hề có tác dụng, ngoại trừ Hồng quân hiểu được không gian pháp tắc ra. Yêu vương cũng đã đạt gần tới cảnh giới trung bộ thiên thần rồi, có thể nói tại tầng không gian này nó chính là vô địch, tự phụ Chu Kinh thầm mắng. Nhưng thực tế cho thấy, giờ phút này Thạch Thừa Thiên hoàn toàn có tư cách để tự phụ. Yêu vương này đến gần trung bộ thiên thần sao? Chu Kinh thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Hồng quân đã chết. Bồng, một tiếng nổ vang lên. Thân hình to lớn của Lạc Kha bị đuôi của yêu vương quật trúng thẳng tắp bay ra xa tới 1.000 thước. Sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Phun ra một ngụm máu màu xám, biểu hiện của lão chắn là thủ thương không nhẹ. Kinh thiên liên côn liên hoàn kinh thiên liên côn, Ngộ Không giống lớn một tiếng sử ra kinh thiên liên hoàn côn đập thẳng vào người yêu vương. Yêu vương quay đầu lại, hắn cũng mặc kệ những người khác công kích, thẻ lưỡi liếm liếm vết thương trên lưng. Dĩ nhiên liên côn của Ngộ Không đã làm cho yêu vương cảm thụ được cảm giác đau đớn. Hắc hắc, đã biết sự lợi hại của lão tôn chưa? Tôn Ngộ Không cười nói, cùng lúc đó, bảy thanh thiên thần khí không hẹn mà cùng đánh thẳng vào người yêu vương. Lúc này yêu vương hình như cũng cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt đảo qua rất nhanh nhìn vào thiên thần khí. Rất nhanh cả người nổi lên một vàng sáng màu xanh nhạt khiến bảy thanh thiên thần khí đánh vào người nó không hề có chút hiệu quả nào. Ngao, yêu vương lại giống lên, thân hình chớp lên kịch liệt, ngay lập tức bảy bóng người bị đánh văng ra ngoài. Trên người dĩ nhiên đã bị trúng đòn nặng, duy nhất chỉ có Hồng quân là ngay lập tức dung nhập vào vật chất màu xám. Kể cả Lạc Kha bị yêu vương đánh lúc đầu thì hiện tại 9 cao thủ của Hồng quân thành thì có tới 8 người đã bị yêu vương đánh bại. Phụt, không có thiên thần khí chiến y nên Chu Lam là người bị thương nặng nhất, vừa rơi xuống đất nàng đã ngửa mặt phun một ngụm máu, thảm hại ngồi trên mặt đất. Một kích gần đạt tới trung bộ thiên thần của yêu vương, mặc dù không phải là toàn lực nhưng cũng khiến cho thượng phẩm thần nhân không phải chống đỡ dễ dàng. Những người khác có được thiên thần khí chiến y nên cũng bị thương không nặng lắm. Tôn Ngộ Không thấy thế thì nóng giận, con mắt trừng lớn chửi, yêu vương cái chó má gì mà ngay cả một điểm yếu cũng không có. Nhưng ngươi cứ đợi đó, nói xong, Ngộ Không bay nhanh về phía trước, trên không trung hắn lập tức biến thành bản thể. Bản thể bây giờ của Tôn Ngộ Không còn lớn hơn trước đây nhiều, thậm chí còn hơn huyền hổ thú 3 phần. Kim bổng trong tay cũng nhanh chóng biến lớn, phù hợp với vóc người to lớn của thông linh thạch hầu, Tôn Ngộ Không. Yêu vương ngẩng đầu lên trời nhìn vật chất màu xám, vừa rồi trong 9 người bị hắn đánh bại thì có một người đã bay ra dung nhập vào vật chất màu xám trên bầu trời. Chu Kinh đang quan sát phía bên dưới đột nhiên nhíu mày, tuy nhiên hắn vẫn không nói gì cả. Hồng quân đột nhiên biến mất gây cho hắn một cảm giác bất an. Kinh thiên nhất côn, Tôn Ngộ Không trong bản thể thông linh thạch hầu to lớn đã bay tới bên cạnh yêu vương. Côn bổng vung lên hướng yêu vương đập xuống. Bổng, yêu vương vẫn không hề động đậy. Một móng vuốt đã ngăn chặn kim bổng của Ngộ Không. Một móng vuốt khác thì ngay lập tức đánh mạnh trên người hắn. Huỳnh, Tôn Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mặc dù trên người hắn có mặc thần khí chiến y nhưng dính một đòn nặng như vậy thì chắc chắn bị thương cũng không nhẹ. Một dòng máu chậm rãi từ khóe miệng Tôn Ngộ Không chảy ra. Cái gì? Thạch Thừa Thiên đột nhiên quát to, ngay cả Lâm Minh, Lâm Lượng cũng không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Là máu, mà máu đỏ, ở chỗ này cũng quả nhiên có người có máu màu đỏ. Thạch Thừa Thiên khuôn mặt giờ này có chút dữ tợn. Hắn ở không gian này bao nhiêu năm rồi? Cả không gian này dù là người hay là thú thì máu cũng đều là màu xám. Máu màu xám đã trở thành một định luận, nhưng hôm nay trước mặt hắn, Tôn Ngộ Không lại có máu màu đỏ. Điều này đại biểu cho cái gì? Lâm Minh, Lâm Lượng giờ này cũng chỉ còn biết bốn mắt nhìn nhau, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tôn Ngộ Không có máu màu đỏ, lý do duy nhất chính là hắn vẫn còn sống. Hơn nữa điều mà hắn quan tâm đó là người còn sống có thể tới được đây thì hắn cũng sẽ có cơ hội ra khỏi vô danh không gian này. Chỉ có Chu Kinh là tương đối tỉnh táo một chút, mặc kệ là Hồng Quân hay là những người khác, không ai có thể đứng cao hơn Chu gia của hắn. Tôn Ngộ Không biến trở lại thành hình người, nặng nề đứng lên rồi phun ra một ngụm máu, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống. Kim quang trong mắt hắn giờ này cũng nhạt đi rất nhiều, không còn chói mắt như lúc trước. Vây quanh yêu vương giờ này là ba kim nhãn cương thần và nghịch ương, trong thế trận có lẽ bọn họ cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Ngao, yêu vương lại một lần nữa ngẩng đầu lên trời hống một tiếng, một cỗ khí thế bàng bạc đột nhiên lan tỏa, khí thế cực mạnh này liền đẩy lui mấy người nghịch ương. Trong miệng yêu vương có một quả cầu năng lượng màu xanh đang dần dần hình thành, hướng mà quả cầu đó sẽ bay đi chính là Hồng Quân Thành. Nghịch ương sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát, mọi người bằng mọi giá phải ngăn cản quả cầu đó lại, nếu không Hồng Quân Thành sẽ thành cho bụi mất. Mọi người cũng đã nhìn thấy thực lực của yêu vương, nếu để quả cầu năng lượng này bắn vào Hồng Quân Thành thì kết quả sẽ như thế nào? Hừ, con da của quái vật này dày quá mức khủng khiếp, không biết chúng ta chống trụ được bao lâu. Huống Quang Nhân đã qua trung cực biến thân, trên tay cầm thiên thần khí lại một lần nữa hung hăng đập vào yêu vương. Ngao, một tiếng giống kinh khủng lại vang lên, quả cầu năng lượng chưa hoàn toàn đạt tới tối đa đã chớp lên bay về phía Hồng Quân Thành. Nhưng nhìn bộ dạng của yêu vương, hình như sau khi bắn quả cầu năng lượng đó đi, nó cũng có chút thống khổ, đau đớn. Hắc hắc, quả nhiên là có hiệu quả. Huống Hữu Xanh không để ý yêu vương đang nhìn Huống Quang Nhân với ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi lão, liền nhằm tiểu phúc, bụng dưới, đánh vào chỗ nào thì các ngươi tự hiểu nhé, của yêu vương đánh mạnh. Yêu vương lại thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng cũng chính lúc đó quang cầu đã bay tới Hồng Quân Thành rồi bạo phát. Nổ mạnh, huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, Hồng Quân Thành dưới một kích này đã bị đập tan 1/3. Thạch Thừa Thiên nhìn cảnh này thì hài lòng, đắc ý nói, phải nói là Hồng Quân Thành cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Ta mất công chuẩn bị ba kiện vũ khí bí mật mà mới tung ra một kiện thì đã dẹp được Hồng Quân Thành. Lâm Minh và Lâm Lượng nghe thấy thế thì có chút xấu hổ. Trước khi đi bọn họ cũng chuẩn bị một kiện vũ khí bí mật, nhưng hiện tại nhìn thấy yêu vương thì ngay cả họ cũng không dám đem vũ khí bí mật của mình ra so sánh. Chu Kinh cũng chỉ lặng yên suy nghĩ, giờ này hắn đang tự hỏi mình, có phải gia tộc mạnh nhất của thần giới thứ nhất hiện nay có phải là bị đổi chủ rồi không? Chu Thiên đã chết, sau này mình phi thăng thì sẽ không còn ai có khả năng chế chủ yêu vương này, hơn nữa bọn họ còn có vô số yêu thù. Ngẩng đầu nhìn lên màu xám vật chất trên bầu trời, đột nhiên trong lòng Chu Kinh lại nổi lên một tia đồng tình. Hồng Quân, ngươi không phải dễ dàng bị đánh bại như thế chứ? Còn tam đại thủ hộ thú tộc chưa ra quân cơ mà. Đúng lúc này thì Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, hai tay không ngừng chớp lên, 10 khỏa thần thạch màu xám từ không trung bay tới bao vây lấy yêu vương. Mọi người phải nhanh lên chấm dứt chiến đấu, ta không giữ yêu vương lâu được. Âm thanh của Hồng Quân vang lên trong đầu tất cả người của thần giới thứ hai. Nếu yêu vương bị vây khốn thì người của thần giới thứ nhất chắc chắn không phải là đối thủ của thần giới thứ hai lúc này. Đương nhiên phải cảm tạ huyền hổ thú nhất tộc rồi. Hừ, cứ làm như chúng ta không có biện pháp sao? Thạch Thừa Thiên lạnh lùng cười. cao thủ của các ngươi còn động tay không nổi thì lấy cái gì mà uy hiếp chúng ta? Bên ta còn chưa có tổn thất gì. Lên, trong khi đó, 10 vị trưởng lão của Thạch gia cùng Lâm Minh, Lâm Lượng nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Hồng Quân cười lạnh một tiếng nói, được, sẽ như các ngươi mong muốn, trận đấu đầu tiên cũng là trận cuối cùng. Hống, ngay lúc này thì âm thanh của mãnh thú lại vang lên, tiếp đó là tiếng phượng gáy, tiếng rồng ngâm. Ngay cả tộc trưởng của Huyền Long tộc, Huyền Phượng tộc, Huyền Vũ tộc cũng mang theo 40 vạn tinh binh lao vào cuộc chiến chém giết. Chu Kinh chứng kiến cảnh tượng như vậy nhưng lại mỉm cười. Hồng Quân, cuối cùng ngươi cũng đem toàn bộ chủ lực ra trận. Dựa vào tư liệu của Chu Lam truyền về, tứ đại thú tộc chính là toàn bộ thực lực của Hồng Quân. Đáng chết, Thạch Thừa Thiên cả giận mắng lớn, sau đó quay sang Hồng Quân run rẩy nói. Hồng Quân, ngươi quả thật lợi hại. Cả tứ đại thú tộc cũng nguyện theo lời ngươi phân phó. Hồng Quân cũng không trả lời. Phá Thiên trong tay nhoáng lên. Nghịch Thiên Nhất Kiếm vội vã tung ra. Tuy ra tay vội vã nhưng thực lực không thể xem thường được. Thạch Thừa Thiên cũng biết một chiêu này lợi hại, vội vàng bay ngược lại luôn miệng nói, được, được. Hồng Quân, ta sẽ đem toàn bộ gia sản của ta ra đánh một trận phân biệt thắng bại, sinh tử. Vừa nói xong, chiếc hồ lô màu nâu xám lại xuất hiện trong tay hắn, ngay lập tức miệng hồ lô lại mở ra. Chỉ thấy yêu vương đang bị Hồng Quân vây trong trận cùng những yêu thú đang đánh nhau sống chết với huyền hổ thú trên bầu trời bất ngờ bị một cỗ hấp lực cường đại từ hồ lô hút lại. Khứ, quay về, chỉ thấy khi miệng hồ lô mở ra, yêu vương và yêu thú vốn bị hồ lô hút vào một lần nữa được thả ra. Cái gì? Hồng Quân sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần cũng không nghĩ rằng yêu vương bị vây trong trận pháp của mình lại có thể bị hút vào hồ lô, một lát liền có thể được thả ra. Hừ, Thạch Thừa Thiên cười lạnh nói, Hồng Quân, ngươi nhìn thấy gì chưa? Yêu vương và chiếc hồ lô này chính là hai kiện vũ khí bí mật ta đặc biệt chuẩn bị cho Hồng Quân thành. Cùng lúc đó trong đầu Lâm Lượng cùng Lâm Minh vang lên tiếng của Thạch Thừa Thiên, hai vị, giết được Hồng Quân hay không đều nhờ cả vào các vị. Các vị cũng không nên giấu vũ khí bí mật làm gì nữa. Trong thâm tâm của Lâm Minh và Lâm Lương cũng không khỏi cười thầm. Thân hình hai người đột nhiên nhoáng lên một cái đã tránh được công kích và tới bên cạnh Hồng Quân. Hồng Quân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, nhận mệnh đi. Thần khí trong tay hai người được thu hồi, thay thế vào đó là hai miếng ngọc bội. Hồng Quân chau mày. Mặc dù cũng không biết uy lực của phiến ngọc bội kia là gì nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Minh và Lâm Lượng thì biết ngay đồ vật này không dễ đối phó. Đúng lúc này thì yêu vương hống lên một tiếng lớn, có lẽ bị Hồng Quân sử dụng trận pháp vây khốn nó đã thực sự phẫn nộ. Móng vuốt kéo theo thanh quang nhằm Hồng Quân đánh tới. Trên người Hồng Quân mặc dù có thượng phẩm thiên thần khí chiến y nhưng cũng không dám đón đỡ đòn công kích này, ngay lập tức nhảy lên né tránh. Nhưng khi nhảy lên Hồng Quân mới phát hiện thân thể mình không thể động đậy. Hai phiến ngọc bội của Lâm Minh và Lâm Lượng lúc này đã được phóng đại lên vô số lần, nhanh chóng phong tỏa Hồng Quân. Lực trói buộc này có thể nói là kỳ quái. Không những trói buộc thân thể mà còn cắt đứt mối quan hệ của hắn với vô danh vật chất. Hắn giờ này cũng không có thời gian mà hỏi tại sao nữa, vì lúc này móng vuốt của yêu vương đã tới bên người. Thạch Thừa Thiên thấy vậy thì hài lòng mỉm cười. Thực lực của yêu vương thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, cho dù trên người Hồng Quân có thiên thần khí chiến y đi chăng nữa thì một kích toàn lực của yêu vương thì thiên thần khí cũng không có khả năng chịu đựng. Bùng, ngay khi móng vuốt của yêu vương sắp tới thân thể Hồng Quân thì một đạo thân ảnh nhoáng lên xuất hiện trước mặt Hồng Quân, âm thanh của Chu Lam đồng thời cũng vang lên trong đầu Hồng Quân, ngươi phải nhớ kỹ lý tưởng của mình, nhất định phải thực hiện nó. Huỳnh, trong đầu Hồng Quân tựa như có tiếng sấm vang vọng. Thân thể Chu Lam chỉ làm cản được móng vuốt của yêu vương một chút, trong phút chốc liền hóa thành tro tàn và trở thành một bộ phận của vật chất màu xám. Chu Lam vốn là gian tế của Chu gia, nhưng vì muốn hoàn thành lý tưởng của mình nên hy sinh chính mình cứu Hồng Quân một mạng. A a a a, Hồng Quân điên cuồng hét lên, nội tâm căm phẫn đến mức cùng cực nhưng thân thể hắn giờ này đang bị hai phiến ngọc bội chế trụ không thể động đậy. Chỉ còn biết hét lên đau đớn mà thôi. Hừ, một chút thực lực nhỏ nhoi mà muốn thay đổi vận mệnh của Hồng Quân sao? Thạch Thừa Thiên cười lạnh, yêu vương lại hống lớn một tiếng, móng vuốt kéo theo thanh quang lại một lần nữa hướng Hồng Quân chộp tới. Mắt nhìn thấy mọi người đang bị thần giới thứ hai quấn lấy, Hồng Quân đột nhiên nở ra nụ cười có chút bất đắc dĩ, có chút tàn nhẫn. Băng Nhi, từ lâu ta có một câu muốn nói với muội, đó là ta yêu muội. Âm thanh của Hồng Quân lại vang lên trong đầu La Băng. La Băng hoảng sợ, kinh hãi quay đầu nhìn quanh, lời này của Hồng Quân sao lại nói vào lúc này? Nàng nhất định muốn hỏi lại. Huỳnh, không có sự chuẩn bị, không hề có dấu hiệu báo trước. Vị trí Hồng Quân đang đứng đột nhiên nổ mạnh, một dòng năng lượng khổng lồ tràn ra bao quanh lấy Lâm Minh, Lâm Lượng cùng Yêu Vương, những người ở xa mới may mắn tránh thoát được sự bùng nổ của khối năng lượng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, đệ tứ vũ trụ tử huyền phù. Lập Nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói, Khương Lập đã trở thành thần vương từ lâu, vốn không thể có cảm giác như vậy, mà hôm nay đột nhiên nàng cảm thấy như vậy, cảm giác này dường như xuất phát từ linh hồn, từ xương tủy mà ra. Lập Nhân, nàng sao vậy? Tần Vũ cũng đã phát hiện được sự thay đổi của Khương Lập, trong lòng cũng khẩn trương hẳn lên, vội vàng đi tới bên cạnh Khương Lập. Muội cũng không biết, Vũ ca không biết, đột nhiên trong lòng muội cảm thấy đau đớn, có phải là vì Tiểu Xương và Tiểu Tư không? Khương Lập cũng biết, với tu vi của nàng hiện nay, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện tình huống này. Tam đệ, nhanh chóng tới Hồng Mông không gian. Tần Vũ còn chưa kịp trả lời Khương Lập thì đột nhiên thanh âm của Hồng Mông xuất hiện trong đầu hắn. Thanh âm của Hồng Mông lần này nghiêm túc khác hẳn mọi ngày, hơn thế còn có đôi chút lo lắng. Được, đại ca, đệ lập tức tới. Tần Vũ tâm ý vừa động, bổn tôn lập tức đi tới Hồng Mông vũ trụ, phân thân ở lại cùng Khương Lập. Chỗ ở của Hồng Mông. Tần Vũ vừa tới thì Lâm Mông cũng vừa tới nơi. Đại ca, gặp bọn đệ gấp như vậy là có chuyện gì? Tần Vũ cùng Lâm Mông đồng thanh hỏi. Hồng Mông nghiêm túc nói, đi, ta đưa hai đệ tới nơi này. Nói xong thân hình hắn đột nhiên biến mất. Tần Vũ và Lâm Mông chỉ còn biết cách đi theo sau ở chỗ sâu trong Hồng Mông không gian. Thân hình Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện. Hồng Mông chỉ vào một khối không gian nói, các đệ nhìn chỗ này đi, đây chính là, có người sắp khai phá không gian nơi này, chính là dấu hiệu tới Hồng Mông không gian, giống như ngày đó nhị đệ khai phá không gian của ta, chỉ là cho dù là trước đây nhị đệ cũng không khiến cho không gian ba động như vậy. Hồng Mông chỉ vào khối không gian đó nói, chính xác. Cho dù là Lâm Mông trước đây khai phá không gian tới Hồng Mông vũ trụ cũng chỉ làm cho không gian của mấy trăm thước vuông dung chuyển. Mà Tần Vũ cùng Tần Thạch Thiên khi đạt tới hắc động cảnh giới thì được Hồng Mông chỉ điểm nên không gian rung động cũng không có lớn như thế. Chỉ khoảng hơn trăm thước vuông mà thôi. Mà giờ này, Hồng Mông không gian phương viên hơn vạn thước đang không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ lại có người tiến nhập Hồng Mông không gian? Rõ ràng là như thế mới gây ra rung động như thế. Lâm Mông thở dài nhưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Không đúng, ta là Hồng Mông trưởng khống giả nhưng cũng không biết có người này. Một chút cảm giác cũng không có. Tam đệ đệ biết người này là ai không? Tần Vũ chỉ còn biết cười khổ nói. Nhị ca, ta và huynh đều ở chỗ này và ta cũng không biết là ai. Đại ca, nhanh nói cho đệ biết là chuyện gì xảy ra. Hồng Mông nhìn Lâm Mông và Tần Vũ rồi bất đắc dĩ nói, nguyên nhân vì sao ta cũng không biết, cả ta và hai đệ không có phát hiện người đang khai phá không gian này, có nghĩa người kia không phải thuộc trong ba vũ trụ của chúng ta. Lâm Mông và Tần Vũ đều sửng sốt, không phải vũ trụ của chúng ta, không lẽ có vũ trụ thứ tư sao? Hồng Mông thở dài nói, không phải là vũ trụ thứ tư mà ta hoài nghi là một không gian khác ngoài Hồng Mông không gian, ở ngoài Hồng Mông không gian. Tần Vũ nhíu mi vội vàng kêu lên, đại ca, huynh nói chúng ta phán đoán có đúng không? Hồng Mông gật đầu nói, ta cũng không dám khẳng định chúng ta đoán đúng, nhưng bây giờ xem ra tồn tại một không gian khác là tuyệt đối đúng, vô danh không gian tầng thứ 6. Bạch Hổ Thành, cổ bản vẫn đang còn tiến hành tu luyện. Dường như tử hồng tuyệt của hắn đang bước tới một giai đoạn mấu chốt. La bàn trên tay không ngừng chấn động, Nguyên Anh giờ này cũng không kém La Bàn là mấy, cũng run rẩy lên không ngừng, mồ hôi trên trán đọng lại từng giọt không ngừng rơi xuống. Từ Hồng Tuyệt hắn đã tu luyện tới tầng thứ tư đỉnh phong, nếu hắn thành công tuyệt đối có thể phi thăng lên tầng 7 gặp được Hồng Quân. Hết lần này tới lần khác, La Bàn dường như có chuyện gì đó, hắn càng muốn khống chế Nguyên Anh thì La Bàn lại càng rung động, hơn nữa tần suất cũng đạt tới tốc độ khủng khiếp. Cổ Bàn phun ra một ngụm máu, hắn cũng không dám bất cẩn, toàn bộ chân nguyên đều được đặt vào Nguyên Anh, kháng lại sự rung động của La Bàn. Cạch, một âm thanh thâm thúy vang lên, La Bàn đang rung động không ngừng đột nhiên bị nút ra một khe hở, theo tiếng nứt vỡ kia La Bàn cũng đột nhiên bùng nổ. Huỳnh, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, Nguyên Anh của Cổ Bàn cũng bị nổ tung, cả gian mật thất mà Cổ Bàn đang tu luyện cũng bị thổi bay, toàn bộ biến mất. Phượng Hy trong những năm trước đã tu luyện đến cửu cấp yêu đế cảnh giới, nhưng nàng vẫn áp chế công lực đợi Cổ Bàn phi thăng cùng. Bình thường nàng đi du ngoạn tại mấy tòa thành, nhưng thật trùng hợp, mấy năm gần đây nàng không đi du ngoạn nữa mà lại ở lại trong Bạch Hổ thành thành chủ phủ. Khi nghe được tiếng nổ mạnh, nàng vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng nổ thì chính là nơi mà Cổ Bàn luyện công. Nàng chạy nhanh tới mật thất thì phát hiện chỗ này vẫn còn dấu tích của sự tàn phá, nhưng Cổ Bàn thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, đệ tứ vũ trụ tiếp, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trong đầu Phượng Hy nhất thời cứng lại. Triệu Vân Hưng nghe tiếng nổ bấy giờ cũng chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh này, lão cũng cả kinh hai mắt trợn tròn. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Phản ứng đầu tiên là Triệu Vân Hưng, lão lập tức hô lên, thị vệ đâu? Hai thị vệ rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Triệu Vân Hưng đang bạo nộ như vậy cũng chỉ biết câm như hến. Vừa rồi, đúng là vừa rồi có ai tới đây không? Các ngươi có gặp qua không? Triệu Vân Hưng quát lên. Hai thủ vệ hoảng sợ nhìn cảnh tượng còn lại của vụ nổ mạnh, cẩn thận thở dài nói, Triệu tướng quân, tiểu nhân thực sự không gặp qua người nào. Hôm nay căn bản không có ai tới thành chủ phủ. Triệu Vân Hưng lúc đầu không tin hai thị vệ này nói, sau đó còn đi hỏi rất nhiều thủ vệ khác nhưng đích xác không hề có ai tới thành chủ phủ trong ngày hôm đó. Chuyện này sẽ có hai vấn đề xảy ra, một là không hề có ai đến, hai là có người đến nhưng thủ vệ không phát hiện được. Nhưng thành chủ phủ có mấy người là 9 cấp tiên đế, nếu có người đến mà ngay cả 9 cấp tiên đế cũng không phát hiện được sao? Triệu tướng quân, rất có thể bọn họ nói là thật. Phượng Hy nói, mặc dù ta không phải lúc nào cũng dùng thần thức để điều tra thành chủ phủ, nhưng nếu có người đến không cớ gì mà ta không phát hiện được chuyện này. Triệu Vân Hưng lúc này trên trán cũng toát đầy mồ hôi, trong phủ của mình mà xảy ra chuyện này, sau này làm sao nói chuyện với Hồng Quân được đây. Phượng Hy cũng có chút nhíu mày, Triệu tướng quân, ta nghĩ chuyện này cũng có chút cổ quái. Bình thường Cổ Bàn cũng không ra ngoài, cũng không thể kết oán với người khác. Nếu có người đến thành chủ phủ gây hấn, cũng không thể bỗng dưng đi tìm Cổ Bàn. Huống chi Cổ Bàn vẫn đang còn trong mật thất, vạn nhất. Đây là ta nói vạn nhất nếu có địch nhân tiến đến mà chúng ta không biết và sau đó nổ mạnh. Nhưng cho dù tự bảo thì năng lượng cũng không thể như thế này. Muốn lấy mạng Cổ Bàn căn bản vụ nổ này chưa đủ. Triệu Vân Hưng tỉnh táo ngẫm lại. Quả thật đúng như lời Phượng Hy. Thực lực của Cổ Bàn hắn biết, mặc dù mới là bát cấp tiên đế nhưng ngay cả Phượng Hy là cửu cấp yêu đế, bản thể là siêu cấp thần thú hỏa Phượng Hoàng mà còn xa mới bằng được Cổ Bàn. Nếu muốn dùng nổ mạnh để giết Cổ Bàn căn bản dùng vụ nổ này là không đủ. Kỳ thật có một điểm mà Phượng Hy không nói, cho dù Cổ Bàn có chết thì cũng lại xuất hiện ở tầng không gian này. Nếu như Cổ Bàn tìm được Bạch Hổ Thành thì chân tướng sẽ được rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Bàn chậm rãi mở to mắt. Trong vụ nổ mạnh đó, trong nhất thời linh hồn hắn chìm vào Nguyên Anh. Lúc này Cổ Bàn đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại mỗi Nguyên Anh. Nhưng đối với hắn không còn nhục thân cũng không tính là cái gì. Đối với người tu chân mà nói, chỉ còn lại linh hồn thì có nghĩa là bất diệt. Nhìn xung quanh mình, Cổ Bàn có chút kinh ngạc. Đây không phải là vật chất của La Bàn sao? chẳng lẽ ta ở trong la bàn? Cổ bàn nghi hoặc nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại lắc đầu, không đúng, la bàn bị nổ, ta chỉ còn lại Nguyên Anh, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Hắn cẩn thận nhìn lại xem đây là địa phương nào, chung quanh không gian giống như địa cầu khi xưa, chỉ là linh khí sung túc hơn rất nhiều, nhưng cách đó vạn thước là một mảnh hỗn độn, cái gì trông cũng không rõ ràng, không gian được cô đọng vô cùng đậm đặc, giống như tương hồ giống nhau, chỉ là khí thể kia đối với hắn thập phần quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi, và khí thể này rất giống với khí thể của La Bàn. Hồng Mông, Lâm Mông còn có Tần Vũ đang ở dưới tàng cây quế đang nói về những suy đoán của bọn họ, đồng thời trên mặt của ba người đột nhiên xuất hiện một vẻ mặt không thể tư nghị, ba ánh mắt đồng thời nhìn nhau, cuối cùng Hồng Mông cũng mở miệng nói, đi, chúng ta đi xem, chính tại nơi không gian đang rung động kia. Ba người kinh hãi phát hiện Nguyên Anh của Cổ Bàn. Cổ Bàn vốn là người địa cầu nên ba người rõ ràng vô cùng. Cũng bởi vì lần trước Tần Tư, Tần Sương và một số người đột nhiên biến mất, những người đó trên Hồng Mông Kim Bảng cũng biến mất. Không thể tưởng được một mảnh không gian dung chuyển lại có liên quan đến Cổ Bàn. Đại ca, Hồng Mông Kim Bảng, Tần Vũ đột nhiên nói, không cần nhìn, tên của Cổ Bàn lại xuất hiện tại chỗ cũ của Kim Bảng. Sau đó Hồng Mông mỉm cười, nụ cười có vài phần giễu cợt chính mình. Xem ra trên thế gian này có rất nhiều sự tình mà ngay cả chúng ta Hồng Mông trưởng khống giả cũng không nắm trong tay. Trên mặt Tần Vũ cũng xuất hiện đôi chút tươi cười. Đại ca, Cổ Bàn có thể từ không gian kia đi ra, có phải hay không chúng ta cũng có biện pháp tiến tới không gian đó? Hồng Mông gật đầu nói, trên lý thuyết là như thế, nhưng làm cách nào để đến thì chúng ta chưa biết. Lâm Mông bên cạnh vuốt miệng nói, đại ca, tam đệ các người không cần phải tranh luận nữa, chúng ta đến hỏi tên tiểu tử kia có phải là rõ ràng hết không? Lâm Mông nói xong, lấy tay chỉ vào Cổ Bàn. Cổ Bàn không hề biết nhất cử nhất động của mình đều diễn ra trước mắt ba vị trưởng khống giả. Hắn vẫn đang nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh, đột nhiên Cổ Bàn trong mắt ba người dường như có điều gì đó lĩnh ngộ, nhất thời hai mắt mở ra, hai tay không ngừng bắt theo pháp quyết. Khi đó trên người Cổ Bàn đột nhiên bắn ra vô số đạo kim quang, mỗi đạo kim quang bắn ra lại làm không gian xung quanh khuếch trương hàng ngàn dặm, nhưng một ngàn dặm nói với Hồng Mông không gian chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Cảm thụ được không gian với linh khí đang ngày càng giảm, Cổ Bàn vừa động năng lượng cả người lập tức phát ra, nhanh chóng bổ sung linh khí cho không gian xung quanh. Mới có bao nhiêu năm mà hắn có thể lĩnh ngộ ra bí mật về cách sáng tạo vũ trụ? Lâm Mông kinh hô, hắn rõ ràng thấy Cổ Bàn trước mắt tình huống tương tự như hắn trước đây, đều là khai phá Hồng Mông không gian, nhưng sau khi tới Hồng Mông không gian được Hồng Mông hỗ trợ hắn mới khám phá hoàn toàn được bí mật. Nhưng hiện giờ Cổ Bàn vừa tới không gian này quả nhiên cũng bắt đầu quá trình diễn hóa vũ trụ, đúng là ngay cả so với Tần Vũ còn nhanh hơn mấy lần. Hồng Mông thì không kinh ngạc như vậy, quay sang Tần Vũ, tam đệ, chúng ta đợi thêm một lát nữa, xem ra trưởng khống giả thứ tư không phải là người của Tần gia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, quyết tâm của La Băng. Tần Vũ không để ý Cổ Bàn có trở thành trưởng khống giả vũ trụ thứ tư hay không, vì dù gì hắn cũng có từng có duyên với Cổ Bàn. Đại ca, người trở thành trưởng khống giả của vũ trụ thứ tư đệ không để ý, bây giờ đệ chỉ muốn biết tình huống của con trai mình mà thôi. Tần Vũ nhìn chằm chằm Cổ Bàn và nói với Hồng Mông, với tầng thứ của chúng ta cũng có nhiều sự tình nên không để ý không phải sao? Hồng Mông nói những lời này, thâm ý nhìn qua Cổ Bàn. Tần Vũ cũng không để ý, quay qua nhìn Cổ Bàn, trầm giọng nói, thật không thể tưởng được Cổ Bàn lại lợi hại đến như vậy. Cảnh giới chỉ có 8 cấp tiên đế, thực lực thật sự nhiều nhất cũng chỉ đến thần nhân cảnh giới mà cũng có thể khai phá Hồng Mông không gian, tự mình sáng tạo vũ trụ. Ha ha, nghe Tần Vũ nói, Lâm Mông ha ha cười nói, tam đệ, huynh nhớ rõ đệ phải đến thượng phẩm thần nhân cảnh giới mới sáng tạo vũ trụ. Cổ Bàn này so với đệ nhưng là kém hơn thật nhiều, Tần Vũ phải có một quá trình rất dài. Lâm Mông cũng quá rõ ràng điều đó, nói bắt đầu như thế là sớm, nhưng phương thức của đệ và cổ bản có khác nhau. Hắn tựa hồ như đã có lực khai phá không gian rồi, Tần Vũ nói, nhưng hắn khai phá, tiến tới hồng mông không gian đầu tiên tính tới trong cơ thể chính là cái la bàn, hồng mông nói. La bàn, Vinh nói cái kia, cái la bàn đó hình như chuyên môn tu luyện hồng mông linh khí. Tần Vũ hỏi, hắn sáng tạo vũ trụ cũng khá dễ dàng quá ha. Với tốc độ này của hắn có lẽ không đến 10 năm thì vũ trụ tầng thứ nhất không gian sẽ được hoàn thành. Lâm Mông mặc dù không để ý ai sẽ là người thứ tư trở thành vũ trụ trưởng khống giả, nhưng trông thấy tốc độ trước mắt của cổ bản thì không khỏi kinh ngạc không thôi. Như thế, tốc độ hắn càng nhanh thì những nghi hoặc trong lòng của chúng ta cũng càng nhanh được giải quyết. Hồng Mông cười nói, trên chính xác là trong lòng họ có nhiều nghi vấn cần phải hỏi chính cổ bản mới giải thích được. Kim quang trên người cổ bản không lúc nào giảm, tốc độ khuyết trương kéo theo không gian mở rộng một cảnh kinh khủng mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng tại không gian này, linh khí càng ngày càng ảm đạm, khiến cổ bản phải lấy linh khí từ chính bản thân mình ra bổ sung. Khi linh khí trong cơ thể hắn tiêu hao thì ngay lập tức được tương hồ, chất lỏng sền sệt, bổ trợ, cứ tuần hoàn như vậy khiến tầng thứ nhất không gian của cổ bản càng ngày càng mở rộng. Cùng lúc đó một tia huyền hoàng chi khí xuất hiện bên trong tân vũ trụ. Hồng quân, trên chiến trường, La Băng chính mắt thấy Hồng quân tự bạo mà vong mạng. Vụ nổ mạnh kia kéo theo Lâm Minh, Lâm Lượng cùng Yêu Vương đáng chết. Mà nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, Thạch Thừa Thiên ở xa xa cười lạnh mãi không thôi. La Băng thực sự hoảng hốt. Nàng suýt nữa thì chống đỡ không được sự thật này. Chủ nhân, tứ đại tộc trưởng của tứ đại thần thú cũng là người trước tiên cảm nhận được cái chết của Hồng Quân. Từ khi bọn họ xuất sanh, đã vô số ức ngàn năm qua chờ đợi chủ nhân. Giờ vừa mới xuất hiện chủ nhân thì lại chết sớm. Ngẫm lại, trong truyền thừa trí nhớ của họ, chủ nhân là vô địch. Bốn đại tộc trưởng giờ này cứ như là trong mơ vậy. Thạch Thừa Thiên nhìn tràng cảnh đó khinh thường nói, còn muốn dùng tự bạo để kéo theo Yêu Vương, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi đó. Cho nên Lâm Minh, Lâm Lượng sống chết thế nào hắn cũng không thèm để ý, dù sao đã ra chiến trường là phải có tử vong, nếu hai người kia thực sự chết đi thì những gì hắn đã thỏa thuận với Lâm gia coi như không còn gì phải nói, nếu để nói hắn còn phải cảm tạ Hồng Quân là đằng khác. Lâm Minh, Lâm Lượng đều đã chết một lần và không thể chết thêm một lần nào nữa. Hai người họ gần Hồng Quân nhất. Khi Hồng Quân tự bảo cả hai căn bản không kịp chạy. Bị vụ nổ cuốn đi với cự ly gần như vậy. Bằng vào tu vi thượng phẩm thần nhân của họ, ngay cả một khắc cũng không chống được. Ngay lập tức bị chấn thành bụi cám. Hai miếng ngọc bội thần khí vây quanh Hồng Quân cũng giống như bản thân họ, đều tan thành mây khói. Chỉ có duy nhất Yêu Vương, khi Hồng Quân tự bảo nó đã được Thạch Thừa Thiên hút trở lại hồ lô. Bùng, một âm thanh thanh thúy nổ mạnh vang lên. Những vật phẩm tùy thân của Hồng Quân gồm mấy trăm kiện thần khí, còn có hơn trăm kiện thiên thần khí, thậm chí nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo Vô Ảnh Đao, cùng mấy trăm kiện vật phẩm với những quang mang bất đồng từ trên cao rơi xuống. Quang mang của những vật từ trời cao rơi xuống như có lực hấp dẫn ma thuật đều hấp dẫn tất cả những người tham chiến. Thạch Thừa Thiên là một tộc trưởng của một đại gia tộc của thần giới thứ nhất. Hắn cũng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu sự kiện. Nhưng mà hôm nay, đối mặt với không biết bao nhiêu thần khí, thiên thần khí, khóe miệng của hắn đột nhiên cũng có một dòng chất lỏng chảy ra. Mấy trăm kiện thần khí kia thì tính toán gì? Ngay cả thiên thần khí cũng có đến hơn 100 kiện. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Thạch Thừa Thiên căn bản không tin. Tại tầng không gian này, ai có thể một lúc đem ra hơn 100 kiện thiên thần khí? Bị nói là vô danh không gian cũng đúng, vì sẽ không có người nào có thể có một lúc nhiều thiên thần khí đến như vậy. Chu Kinh thì hối hận, hắn vạn lần không nghĩ Hồng Quân lại chết đi như vậy, mà lại chết đơn giản như thế. Nhưng quan trọng là Yêu Vương của Thạch gia vẫn còn tồn tại, ngay cả tứ đại thú tộc cũng không đấu lại. Biết như vậy hắn đã kéo hết người của Chu gia đến, tại chiến trường cũng có thể được phân chia thêm một số chiến lợi phẩm, nhưng dù sao cũng đã muộn rồi.